Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 quỷ chưa sát. Lại thấy yêu, nói đại ly chính là cầm cơ những người này hồn, hồn không ở, thân thể đó là vô chủ, đó là điên cuồng, bọn họ đối đại ly cũng không gần là chủ tớ quan hệ, càng là hoài bằng hữu cùng thân nhân cảm tình. Lý Khánh cùng Phạm Lý nếu là không có gặp được đại ly, bị nàng kéo một phen, hiện tại cũng chính là cái sinh tử không biết phế vật thiếu gia. Này chờ bá nhạc chi tình, bọn họ như thế nào có thể quên? Cầm cơ liền không nói, chính là Úc Ly, tuy rằng là bởi vì thuần túy đến ích lợi quan hệ đi theo đại ly. Thời gian một lâu, hắn chưa bao giờ khởi quá rời đi ý niệm. Cho dù là đại ly một đường trêu chọc đại lượng mạnh mẽ địch nhân, hắn đều là nhàn nhạt, chỉ làm tốt đứng ở đại ly phía sau xuất chiến chuẩn bị. Hiện tại, đại ly nếu chết, bọn họ tất yếu đối phương nợ máu trả bằng máu. Không huyết, vậy đào ngươi phần mộ. Đáng chết, xúc sinh, quỷ đồ vật, ba cái không đến 20 thiếu niên đều nổi giận. Cũng mặc kệ này đó quỷ loại nhiều thả xa cường với bọn họ. Đó là vọt đi lên, cầm cơ đứng dậy, tốc độ cực nhanh, đứng dậy thời điểm, một tay từ cầm phía dưới xoát rút ra một đạo quang. Trăng bạc vỏ kiếm, tinh tế thẳng tắp, canh ánh trăng sái lạc ở mặt trên, lạnh lẽo quang phản xạ ra tới, làm bị chiếu sáng rượu một con tiểu quỷ kêu thảm thiết một tiếng, ngay lập tức hóa thành khói đen. Lúc đó, kia nhất kiếm rút ra phong tình chung kết ở nó ngang nhiên đâm vào một con đánh tới quỷ loại đầu. Bên trong, cắm vào rút ra, cầm chung đệ nhất kiếm thu thủy. Thu thủy thẫn thờ, nước chảy vô tình, dứt khoát lưu loát, cầm cơ rốt cuộc đã đứng dậy. Bá phong chính là muốn thấu tiến lên bảo hộ cái này mỹ lệ nữ tử chuẩn bị. Lại là nhìn đến kia một đôi mỹ lệ đến cực điểm huyết đồng. Yêu dị tuyệt mỹ, xoát. Thân hình chợt lóe, cái này liệu yếu đào tơ đến mỹ nữ đó là bộc phát ra quỷ mị tốc độ. Ở trong đêm đen đi qua, từng bước như vũ, quỷ quyệt tránh đi những cái đó đại quỷ, mờ ảo đi qua ở tiểu quỷ bên trong. Bàn tay cầm tâm kiếm giống như đánh rơi một tia ánh trăng. Lần lượt xuyên qua một đám hung ác quỷ loại thân thể. Chiều đại ly bên này chạy tới. Bá phong cùng những cái đó các tướng sĩ đều một đám trừng lớn trong mắt. Bất quá cũng thực mau hoàn hồn. Bởi vì này đó quỷ loại đều phát điên. Phong túy tâm đã đi vào đại ly bên người. Vẻ mặt đề phòng. Trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Đáng chết. Kia ác quỷ đã tiến vào đại ly thân thể. Nên là muốn đoạt hồn bám vào người. Tuy rằng lo lắng. Bọn họ lại không dám dựa thân cận quá. Giờ phút này. Bọn họ cũng thấy được đại ly bên ngoài thân giật tràn ra tới khói đen, bề ngoài tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng mà kia hơi thở lại là chìm nổi vặn vẹo lên. Nhất thời lạnh nhất thời nhiệt, chú ý. Kia ác quỷ muốn đoạt xá thành công. Lúc đó, đại ly trong cơ thể, bạch diện quỷ hóa thân mà thành khói đen thế như trẻ tre đến tiến vào đại ly thân thể trung tâm. Vốn định cắn nuốt đại ly ba hồn bảy phách bổ sung tự thân. Một bên hoàn toàn chiếm cứ khối này thân thể. Nhưng mà hắn vừa vào đại ly trong cơ thể. Đó là ngốc huyết. Nima là biển máu. Cái này liền đại ly chính mình cũng vô pháp đề cập linh hồn chỗ sâu trong địa vực. Trung quy là làm một cái ác quỷ bước vào. Đây cũng là bởi vì nàng vừa mới bị thương quá. Lại là tu vi thấp hết sức. Linh hồn không bố trí phòng vệ, làm hắn chui chỗ trống. Nhưng mà, đi vào không đại biểu ngươi liền được việc. Kia vô biên biển máu làm bạch diện quỷ lại kinh lại sợ. Bởi vì hắn phát hiện những cái đó huyết thế nhưng mỗi một giọt đều tràn ngập đáng sợ sát khí. Sát khí, Nima, tiểu tử này là bầu trời sát thần hoặc là phía dưới quỷ giới huyết ma chuyển thế đi. Như vậy làm cho sát khí. Đến giết bao nhiêu người a? Ta dựa, khó trách hắn phía trước cảm giác tiểu tử này trên người âm khí thực trọng. Có thể so với thuần âm thể, mừng như điên dưới mới theo đuổi không bỏ. Tiến vào vừa thấy, giới cái, thật là thực thuần thực âm, thể chất siêu phàm, nhưng tố, Nima là cái sát thần. Bạch diện quỷ tức khắc khói đen co rụt lại. Liền phải chạy đi. Quỷ a gì đó, nhìn như cường đại, nhưng là không có vật dẫn. Trên thực tế cũng yếu ớt quá. Cho nên hắn không thể không trốn. Nhưng mà, hắn quay người lại đó là thấy được một cái nhược nhược màu xám mơ hồ bóng dáng. Đổ ở nhập khẩu, tựa hồ ở cười nhạo hắn giống nhau, còn chưa hoàn hôn. Bạch bạch bạch, mười mấy đạo lôi đình ngang nhiên đánh xuống. Không, thừa nhận rồi mấy nhớ lôi đình. Bạch diện quỷ đã muốn nôn ra máu. Đáng chết, nhằm phía hôi đoàn bên này. Liền phải mạnh mẽ đào tẩu. Xoát, hôi đoàn đột nhiên nhào hướng hắn. Nháy mắt, đó là đem hắn thoải mái buộc chặt lên. Thế nhưng là muốn đem hắn kéo vào biển máu. Phụt, bạch diện quỷ nửa mặt thân thể lâm vào biển máu. Tê tê tê, không ngừng bỏng cháy. Khói đen trung tâm quỷ châu đó là cấp tốc thu nhỏ lại. Này đáng chết tiểu tử là muốn hút ta hồn lực. Ác độc hỗn đàn, bạch diện quỷ thân thể kết tụ lại hạ. Đạn quang chợt lóe, liều chết đoạn nửa thanh thân thể. Trốn cũng dường như chạy ra khỏi nhập khẩu. Lộc cộc, biển máu cuồn cuộn, đem kia khổng lồ hồn lực bao trùm cuốn vào trong đó. Ân, hồi khí cũng ăn no nê, lúc đó. Ở bên ngoài kinh không đám người đã chờ đến lòng bàn chân sắp trường chỉ sang. Nhìn đại ly kia không chút sứt mẻ thân thể cùng bình tĩnh tường hòa. Dường như ngủ chết quá khứ tuấn tiếu khuôn mặt. Bọn họ rất muốn tức giận mắng. Dựa chi? Là muốn quỷ thượng thân vẫn là gì đó? Có thể dứt khoát điểm sao? Dây dưa dây cả bất tử không sống tính thần mã. Liền ở bọn họ sốt ruột không thôi gặp thời chờ. Đột nhiên, phong túy tâm mày liễu một trọn. Đột nhiên thân thể một bên. Tránh thoát kia nói đột ngột từ đại ly giữa mày bắn ra khói đen. Kia khói đen vừa thấy đánh lén không đến phong túy tâm. Đó là một quyền, tựa hồ muốn chạy trốn hướng phương xa. Bang, một đạo kim trưởng nện xuống. Văn Kinh Trần thấp giọng quát, hắn bị thương. Vây sát, là, xoát xoát xoát, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là bọn họ lại là cực kỳ nghe lời. Cho nên một đám điên cuồng ra chiêu. Bạch diện quỷ cũng là xui xẻo. Vốn định quỷ thượng thân. Lại là tìm một cái huyết tộc thân vương. Huyết tộc A, kia sát khí đến có bao nhiêu trọng. So với nhân gian chiến trường chung giết ma cũng không biết cường nhiều ít lần. Nhanh chóng quyết định chạy ra tới. Muốn thượng phong say mê nữ tử này chi thân hấp thụ âm khí. Nha nha, nữ nhân này nhiều cơ linh A. Cuối cùng đã bị vây công. Bất quá mọi người ở đây cho rằng có thể thừa thế quay cuồng thời điểm. Bạch diện quỷ đột nhiên cao giọng kêu to một tiếng. Bén nhọn quỷ tiếng kêu đột phá không gian. Nháy mắt phúc tán vạn dặm. Không tốt, hắn là ở triệu tập mặt khác ác quỷ. Tốc chiến tốc thắng. Văn Kinh Trần đám người thấy thế không tốt. Đó là nhanh hơn công kích lực độ. Hiện tại vốn chính là đặc thù thời kỳ. Phụ cận khu vực quỷ loại đến có bao nhiêu? Có một con ác quỷ, khó bảo toàn có đệ nhị chỉ, cho nên cầm cơ như cũ đỡ lấy đại ly, nhưng mà đại ly chỉ là chiều nàng hơi hơi khoát tay. Đó là lập tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, giúp ta hộ pháp, ân, khôi phục thương thế sao? Cầm cơ đám người không nói hai lời liền vây quanh ở bên người, bá phong thấy thế cũng là vọt đi lên. Bất quá hắn trong lòng buồn bực, tiểu tổ tông u. Như vậy địa phương ngươi cũng dám ngồi xuống. Không sợ bị quỷ loại lại lần nữa thượng thân. Bất quá tưởng tượng bạch diện quỷ cổ quái. Hắn đó là bình thường trở lại. Tiểu tử này thể chất phỏng chừng thật sự bất phàm. Truyền thuyết một ít bất phàm thế gia con cháu trong huyết mạch có thần thông phù hộ. Bình phàm dơ linh xâm phạm không được. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là thật sự. Bá Phong đã quyết đoán đem đại ly quỷ loại vì xuất thân bí ẩn. Huyết thống bất phàm thế gia đệ tử, bất quá chờ thêm bất quá ba cái hô hấp. Tính cả hắn ở bên trong, mọi người trong mắt đều phải nhảy ra tới tu luyện, tiểu tử này ở tu luyện. Hô hô gió lạnh rung động, không khí càng thêm lạnh băng lên. Quỷ loại bị hàng diệt hơn phân nửa. Oanh, bạch diện quỷ bị phong túy tâm trong tay kết trở ra một khối tứ phương thần ấn nện ở trên mặt đất. Kinh không nhảy lên. Trảm phách kiếm kim quang đại phóng, từng điều kim văn bay múa mà ra, liền phải một khối đâm thủng bạch diện quỷ hồn tâm. Phần phật, một đạo hắc hỏa quỷ quyệt mà đến, âm lãnh vô cùng. Xoát, trảm phách kiếm ngang nhiên bị văng ra, mặt trên kim quang ngay lập tức ảm đạm đi xuống. Không trung, Phong Túy Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn đến một con nếu con rơi đáng sợ hắc ảnh nổi lơ lửng. Ngay lập tức chợt lóe, đó là rừng ở trên mặt đất, tựa người phi người, tựa con rơi phi con rơi, thân thể giống như lão thử, cả người giật tràn ra nồng đậm, giống như thi sú tanh tưởi, như vậy bộ dáng làm mọi người tức khắc sắc mặt đại biến. Bức yêu quỷ, mọi người đều biết, trong thiên hạ sở hữu sinh linh sau khi chết hết thảy vì quỷ. Người, yêu đều là như thế, bởi vì bọn họ lúc ban đầu hình thái đều là hồn, mà quỷ chính là hồn. Yêu đã chết cũng là như thế, hóa thành quỷ, đó là yêu quỷ, nhưng là sinh thời, yêu so người lợi hại đến nhiều. Sau khi chết còn có không giống nhau? Giống nhau, yêu quỷ so bạch diện quỷ người như vậy hình ác quỷ lợi hại nhiều. Chẳng sợ bọn họ đều là ác quỷ, kia thực lực cũng là chênh lệch khá xa. Cho nên Phong Túy Tâm bọn họ mới thay đổi sắc mặt, cường địch không thể địch a. Lúc đó, cái này bức yêu quỷ nụ cười giả tạo, thanh âm bén nhọn, ta nói bên này như thế nào như vậy náo nhiệt đâu. Nguyên lai ngươi muốn ăn ăn không a, bạch diện quỷ thần tình giữ tợn vài phần. Hiện tại ngươi nếu tới, tự nhiên có ngươi một phần, nga. Tốt như vậy, ta đảo muốn nhìn này những người sống là như thế nào lợi hại. Làm ngươi đều sợ hãi. Bức yêu quỷ ngay sau đó nhìn về phía Phong Túy Tâm đám người. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, móng vuốt trường, nháy mắt biến mất không thấy. Xoát, một cái tướng quân thân thể bị xé rách hai nửa, máu loãng cuồn cuộn, lại là một giọt cũng không bỏ xuống. Bởi vì đều bị bức yêu quỷ trong miệng bắn ra huyết lưỡi cuốn vào trong cơ thể. Xúc sinh, Văn Kinh Trần lạnh lùng trừng mắt, hào hoa phong nhã đến khuôn mặt tức khắc hung ác lên. Chiều bức yêu quỷ sát đi. Lúc đó, kia bạch diện quỷ thừa loạn, đó là nhằm phía đại ly. Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn bám vào người? Không, hắn mục tiêu là một nữ nhân. Cầm cơ, cẩn thận. Úc Ly đã phản ánh lại đây, liền phải kéo ra cầm cơ, nhưng mà kia bạch diện quỷ cho dù là nỏ mạnh hết đà, kia tốc độ cũng là cực nhanh, liền ở hắn tốt xính thời điểm. Ong, quang mang từ cầm cơ phía sau khí lạnh, linh khí xoay chuyển ngưng tụ lên, giống như loại nhỏ gió lốc. Hôm nay buổi tối vốn chính là linh khí tươi tốt, âm khí hội tụ, đó là đại ly tu luyện huyết tộc chi thân vẫn là chân khí. Đều là như cá gặp nước, huống chi là giờ phút này, kia quang kinh sợ không ít quỷ loại. Oanh, gió lốc điên cuồng dũng mãnh vào đại ly trong cơ thể. Đại ly thân thể hơi thở chấn động, tu vi cọ cọ đến hướng lên trên nhảy. Xem bá phong hãi hùng khiếp vía, luyện khí 4 tầng, luyện khí 5 tầng, luyện khí 5 tầng đỉnh, liên tiếp bạo trướng 2 tầng nhiều. Bạch diện quỷ kêu sợ hãi một tiếng. Đó là nhìn đến một đạo hắc ảnh chợt lóe, xuất hiện ở cầm cơ phía trước, như cũ là gương mặt kia, tuấn tiếu trầm tĩnh, rồi lại một đôi như máu đồng tử, chỉ là, kia một đôi trong mắt quang luân chuyển lên, thế nhưng làm hắn có một loại cực độ tim đập nhanh cảm giác. Hết chương.